Nga đang cầm điện thoại trên tay, nghe bố chồng sóng xiết mắng mỏ, cô liền dừng lại, bật ghi âm, ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng. Cô run lên vì tức giận. Sao trên đời, ở thời đại này mà vẫn còn tồn tại những kiểu bố mẹ chồng cay nghiệt với con dâu vậy chứ? Xét nét, so đo, từng ly từng tí. Vậy hóa ra ông bà đi tậu con ở đâu, chứ đâu phải là cưới dâu đâu. Thế này thì cô sống nổi sao đây? Nga quay trở về phòng, cô tức đến run rẩy cả người. Cô vịn cầu thang, dò dẫm từng bước quay trở về phòng. Trái tim cô gái trẻ thắt lại từng nhịp, đau đớn quá. Cô đã sai rồi chăng? Đã bước nhầm chân lên cái bàn trông được giải cánh hoa rồi ư? Ngẫm nghĩ cả tháng qua, ngoài ngày ba bữa cơm rau ngót thịt nạc, hết kho lại luộc, thì bà có làm được món ngon gì, bổ gì để bồi dưỡng cho con dâu đẻ đâu. Hàng ngày, hôm thì mẹ đẻ cô hầm gà, hầm chim, hấp tôm, hấp cá, mang sang cho con gái ăn. Lúc mẹ cô đích thân mang sang, lúc bố, lúc anh trai chị dâu, lúc thì shipper. Toàn bộ quần áo, tã bỉm là của mẹ cô mua cho cháu trước khi sinh. Rồi sữa bầu, sữa sơ sinh cũng mẹ cô mua. Suốt mấy tháng qua về làm dâu, nhà chồng cô, ngoài những bữa cơm không tới mức thanh đạm, nhưng cũng chỉ là ăn để tồn tại, thì cô đã được mẹ chồng nấu cho món gì gọi là bổ dưỡng đâu. Hàng ngày tới bữa, bà xúc vào cái bát ô tô to tướng các loại thịt kho, thịt luộc, trứng luộc và rau luộc, kèm thêm bát nước mắm cái, món mà cô cực kỳ dị ứng, lên phòng cho con dâu, vì bà bảo phải kiêng gió máy bụi bặm cho thằng bé. Bà cũng giao giao nói khi bố mẹ đẻ, anh chị em cô tới thăm chơi, tôi phải kiêng cho cháu nó đủ 3 tháng để sau này nó không bị lạnh tay lạnh chân như thời chị em mình. Và cô tin điều đó, cô nghĩ là bà nói thật. Hóa ra là bà nói cho hay thôi, sau lưng thì bà lại rỉa ráy bảo cô lười nhác ỉ lại. Nỗi uất ức tràn ứ trong cô, cô chỉ biết úp mặt vào gối khóc thầm. Khóc một hồi, bỗng cô vùng dậy, bật điện thoại gọi cho chồng. Anh Liêm, anh để ngay thu xếp cho mẹ con em sang ngoại đi, em không thể ở đây một ngày nào nữa. Bố mẹ anh thật là quá quắt. Em đã ghiêm hết vào điện thoại đây này, anh về mà nghe xem bố mẹ anh tử tế thế nào. Nói xong, cô vơ quần áo tã bỉm qua mẹ con vào chiếc vali, đợi chồng về. Lần này cô nhất định phải vùng lên, phải thay đổi. Cô không thể cứ nhẫn nhịn mãi. Thật đúng là được cả ông lẫn bà. Mồm xoen xoét quý dâu chiều con thương cháu, mà hầu bao thì thắt chặt, sau lưng thì xỏ xiên xúc xiểm, giúp được một tí thì kể công như đúng rồi. Đã vậy cô không cần nữa, cô sẽ ra khỏi nhà, sẽ sang nhà bố mẹ đẻ, hoặc sẽ đi thuê nhà mà ở. Lần nào cũng khoe ta năm cái nhà, mà bảo cho con một cái để tách ra riêng cũng không muốn gì ra, còn để mà cho thuê lấy tiền bỏ túi. Bảo cô nghỉ việc về làm ở cửa hàng á, cô mà lại đi làm thuê không lương cho bà. Tiền thì bà quản từng xu, mồm thì bà bảo trả lương, nhưng thực ra là bà chỉ nói cho sang cái mồm bà, chứ có thấy đồng lương nào đâu. Chẳng qua mấy tháng qua cô có lương, và bố mẹ thi thoảng dúi cho con mới có tiền mà chi tiêu mua sắm, chưa ngóng gì lương bà trả cho chồng cô. Nhưng nếu con cô dứt ruột đẻ ra, đã chả có nét nào của mình đang ngủ ngon lành, cô vừa thương vừa thấy bực. Sao nó lại giống hết bà với bố nó vậy chứ? Nga bế con xuống cửa phòng, bố mẹ chồng bực, nói rõ to. Bố mẹ không cần phải nói xấu sau lưng con thế đâu. Bố mẹ không ưa con thì từ nay con ra ở riêng. Mẹ con sẽ đi ngay ngày hôm nay, cho bố mẹ khỏi ngứa mắt. Ông quả bà Lương sững sờ khi thấy cô con dâu vốn lừ lừ như tàu điện bao lâu nay bỗng hỉ hục, kéo cái vali ôm thằng bé con đang ngủ ngon lành bước thẳng xuống dưới nhà. Tôi đặt cái vali ngay cạnh cửa ra vào, rồi bật điện thoại nghe khi chuông réo. Anh về ngay và đưa mẹ con em ra khỏi nhà ngay lập tức. Nói rồi nó quay sang bà Lương trịnh trọng. Thưa mẹ, bế nay con sinh nhở nhọc mệt, không làm được việc gì, lại còn khiến cho mẹ phải hầu hạ vất vả. Nên con xin phép đi thuê nhà ở, không phiền hà bố mẹ nữa. Mẹ cho con xin lại số vàng cưới mẹ đã cầm của con. Vàng nào? Vàng cưới của mày, tao đưa cho chồng mày bán lấy tiền nhập hàng từ lâu rồi, tao có cầm vàng của mày đâu. Bà Lương gạt phắt, mắt bà trợn lên khi thấy con dâu đêm hôm còn đòi bế cháu của bà đi. Ông quả thấy thái độ của con dâu như vậy thật là sức sược hỗn hào. Ông trợn mắt quát. Mày muốn đi ấy, thì bỏ cháu tao lại, rồi mày đi đâu thì đi. Tao có nói gì sai không mà mày dám đòi bế con bỏ đi? Bố nói gì bố tự hiểu. Đúng sai bố tự nghĩ. Bố mẹ cảm thấy chúng con vướng mắt là của nợ, thì từ nay con đi ở trọ cho bố mẹ khỏi khó chịu. Con không biết mẹ bán vàng hay đưa vàng của con cho ai. Con chỉ biết là mẹ cầm của con hay cây chín vàng, mẹ tháo trên người con xuống. Thế bây giờ mẹ trả lại cho con, để con đi thuê nhà cho vợ chồng con sống. Chúng con không dám phiền bố mẹ nữa. Nga vừa khóc vừa nói. Thằng bé bị đánh thức thì òa òa khóc theo. Bà Lương gân cổ quát con dâu. Mày muốn lấy lại vàng thì gọi thằng bố con mẹ mày đến đây rồi tao trả nhé. Mày muốn đi thì đi, để cháu lại cho tao. Đồ mất dạy, hầu hạ mày như hầu ông hoàng bà chúa mấy tháng nay, giờ mày nói đi là đi sao? Thói phép ở đâu ra, cái loại mất dạy nhà mày. Mẹ mày chứ, mày lao toét mất dạy lắm. Mày để cháu lại cho tao, giờ mày cút đi. Nga hất mặt, cô cũng gân cổ để quát lại. Mẹ nói lạ vậy, nó là cháu mẹ nhưng là con của con. Con ở đâu thì con của con phải ở đó. Mẹ lấy quyền gì mà đòi giữ con của con? Bà Lương lao tới, định rằng lấy đứa trẻ trên tay con dâu, nhưng ông Quả lạnh lùng gạt lại. Nó muốn đi đâu tùy nó, đi rồi thì đừng có bao giờ bước chân vào cái nhà này. Đi đi, mày có giỏi thì bế con mày đi ngay hôm nay đi. Cái con còn trả ra hồn thì cần gì nước. Đi đi, nhà này không chứa cái loại con cái mất dạy vô giáo dục như mày. Liêm nhận điện thoại của vợ, gã vội báo cáo cấp trên và xin nghỉ về xem vợ con ở nhà đã xảy ra chuyện gì mà nãy giờ vợ gã liên tục vừa điện thoại lại vừa khóc nức nở. Một hai bắt gã đưa mẹ con đi ngay. Suốt mấy tháng qua, lúc thì mẹ cáo tội vợ như người câm, đi đi về về cứ lừ lừ ra. Có lần nó nhìn thấy mẹ đang quét nhà, nó cũng chẳng thèm chào hỏi, nó đi thẳng lên trên phòng. Bà phải lên gọi nó xuống ăn cơm. Hôm ấy ông Quả đi trực, nhà hai mẹ con chả lẽ lại không gọi. Lúc lên phòng, nó mới kêu con khó chịu không muốn ăn. Bà nhắc gã là mày phải dạy vợ mày đi. Còn vợ, có nhiều lần thì khóc giấm dứt. Khi hỏi mới lào bào kể là bố khó tính, mẹ khó tính. Rồi một hai rủ gã xin ra ở riêng. Gã cũng đã ngỏ lời xin bố mẹ cho ra ở riêng, nhưng cả bố và mẹ đều gạt đi. Mẹ gái bảo nhà này đã thừa tiền đâu, tự dưng tháng mất đi mấy triệu bạc trong khi nhà thì bỏ không. Cửa đây sinh con đẻ cái, mẹ còn chăm nom hỗ trợ, chứ mày thì biết cái gì. Gã cũng từng ngồi nghe cô Lê thuyết phục mẹ gã hôm nhà ngoại cũng đầy năm. Cô Lê bảo, chị ơi, em là người giữa, em cũng là em dâu chị, em góp ý thế này. Cả chị và em cưới xong đều được bố mẹ cho ra ở riêng ngay. Ở riêng đỡ va chạm, nên quý hóa nhau. Bản thân bố mẹ thì đỡ ngứa mắt, vì hai thế hệ suy nghĩ khác nhau lắm. Còn chúng ta là phận con cái, lại có ý thức tự lập cao hơn. Đấy chị thấy, thiên hạ bao gia đình xào xáo không yên, chị về ở chung đấy ư. Em nghĩ là chị nên tách chúng ra cho chúng tự lập. Trước mắt chưa sang tên thì cứ coi như là cho ở nhờ vậy thôi. Sau này khi xây dựng cả ba đứa thì tính tiếp. Đứa nào ngoan cho nhiều, đứa nào bướng cho ít. Còn không thể cho đều cho đỡ tị nạnh. Cô đã nói và phân tích thiệt hơn khi chúng ở chung với con cái, nhưng bà vẫn gạt đi. Dào ôi, đang ở chung với bố mẹ sướng như tiên ấy, còn định riêng tây cái gì. Sau này thằng Chính thằng Quân cưới vợ cũng ở chung hết cho tình cảm. Khi xây nhà, anh mở tính toán hết cả rồi. Tầng nào cũng có phòng khách và toilet, cứ mỗi gia đình một tầng, ở theo kiểu tứ đại đồng đường cho gắn kết tình cảm. Rồi ngay cả cô Minh, bạn thân của mẹ gã cũng nhắc nhở. Tôi thích tự do, tôi đuổi chúng ra ở riêng, mà chúng nó lại thuê nhà, lập sổ tiết kiệm, tiền thuê, kêu để dành cả nhà đi du lịch, còn vẫn ở chung để bà nội chăm cháu. Bọn nó tha hồ cà phê nghe nhạc với nhau. Kể ra được chăm cháu, chơi với cháu cũng vui đấy. Nhưng vậy hóa ra mình lại con mọn, tất bật suốt ngày, mà đuổi chúng cũng chẳng đi. Bọn nó đều thế chứ, cứ dựa vào được là dựa thôi. Nhà bà tôi thấy bà với con dâu có vẻ không hợp, tốt nhất là cứ tống ra ở riêng cho nó nhẹ đầu. Kệ chúng nó bà. Vậy mà nhất định mẹ gã không chịu, vẫn cứ giữ vững quan điểm gia đình là phải quây quần. Giờ thì xảy ra chuyện thật rồi. Có vẻ lần này vợ gã đã nổi loạn, không chịu nhẫn nhịn nữa. Ngoài trời lúc này đã sang hè, đêm đã buông, mà thời tiết vẫn oi nồng bức bối. Dòng người xe trên các con đường nội đô lấp loáng ánh đèn vẫn nườm nượp đan nhau qua lại. Những cặp tình nhân ôm khít dịt, chở nhau trên những chiếc xe máy vè vè phóng trên đường phố. Họ đi hóng gió, họ đi đến những tụ điểm ăn chơi để giải bày tình cảm, tìm hiểu nhau và sau đó sẽ có nhiều cặp nên duyên vợ chồng. Những cặp vợ chồng chở con ríu rít trò chuyện tà tà lượn phố và cả những người như Liêm đang hối hả phóng xe về nhà. Họ phóng xe về để cùng vợ chồng con cái ăn bữa cơm muộn sau một ngày bươn trải mưu sinh. Họ hối hả trở về cái gọi là tổ ấm để được gặp người thân đang hong hóng chờ. Còn Liêm đã hối hả trở về để giải quyết được chuyện gì đó đã xảy ra giữa vợ và bố mẹ. Vừa dừng xe, cả đã thấy vợ mình tay bế con, tay kéo cái vali, cặp mắt sưng mọng. Bố và mẹ gã, người đứng người ngồi trong phòng khách với vẻ mặt hầm hầm giận dữ. Gã kéo cái vali vào góc nhà, nắm tay vợ lên trên phòng. Có chuyện gì, mai ban ngày ban mặt, em muốn làm gì cũng được. Nhưng đêm hôm thế này, con thì còn nhỏ, em bế con ra đường, chẳng may gió máy con ốm khổ con ra. Gã quay sang bố mẹ. Con xin bố mẹ, có chuyện gì để mai hãy nói. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, bố mẹ đi nghỉ đi. Ông Lương hầm hầm trừng mắt định quát con trai, nhưng nghĩ sao ông lại im lặng, hất hàm bảo bà đóng cửa quay về phòng ngủ. Ông cố nén cơn giận dữ đang ngùn ngụt như lửa đốt trong lòng. Đúng là nhà ông vô phúc mới rước phải cái loại con dâu vô thiên vô pháp, lộn giấy lên đầu, không coi ai ra gì như nó. Suốt mấy tháng qua, ông bà đã phải nín nhịn rất nhiều trước cái vẻ mặt lầm lì, chảy ra như cái bánh bao nhúng nước của nó. Cái thứ con cái vừa lười biếng lại vừa vô ơn bạc bẽo, cái gì mà dám lôi cổ chồng về giữa đêm hôm, mà chồng nó làm ở trong quân đội, chứ có phải dân tự do như bố mẹ nói mà nó dám tự tung tự tác như vậy được chứ. Đúng là cái của nợ. Ông thì ông đuổi mẹ mày đi, giống cưới vợ khác cho con trai của ông, chứ ông sợ mày chắc. Nga chỉ cái điện thoại cho chồng, cô bảo: anh nghe đi. Nghe rồi mới thấy bộ mặt thật của bố mẹ anh. Em xin anh ra ở riêng, anh cứ lần lữa mãi không kiên quyết, để cuối cùng bây giờ như thế này đây. Ngay ngày mai anh phải đi tìm nhà trọ cho em ở, em không thể chịu nổi nữa rồi. Cả vàng cưới của em anh lấy đủ về cho em, kể cả 7 chỉ mẹ anh cho, Thành cũng đã cho em rồi, anh cũng phải lấy hết. Liêm nghe từng câu từng chữ bố mẹ nói trong điện thoại. Gã thương vợ bị tổn thương tinh thần, nhưng ngược lại gã thấy bố mẹ có nói sai câu nào đâu. Rõ ràng từ ngày cưới về, vợ gã bầu bì nên việc nặng tiếp xúc với hóa chất tẩy rửa trong nhà toàn là mẹ gã làm đấy thôi. Thỉnh thoảng gã và các em trai rảnh tranh thủ dọn dẹp nhà cửa đỡ cho mẹ chút gọi là. Còn bố gã từ ngày có con dâu, ông đã thay đổi và hiền đi nhiều, chứ đâu còn giữ đòn như trước. Bây giờ gã biết phải làm sao đây. Nghe vợ dọn sở riêng thì chắc chắn là bố mẹ sẽ tử mặt, mà cứ sống chung thế này e rằng vợ gã chẳng chịu được nữa. Đúng là bên tình bên hiếu, biết nghiêng bên nào. Gã cũng không hiểu nổi sao bố mẹ lại không cho vợ chồng gã ra riêng để hai đứa tự lập, lại cứ bắt cả nhà sống chung cho tình cảm, cho đoàn kết. Tình cảm chưa thấy đâu mà chỉ cảm thấy đau hết cả đầu. Đêm gã nằm ôm vợ, vỗ về an ủi cô vợ xinh xắn mà bướng bỉnh. Ôm thẳng cu gấu mới hơn 1 tháng tuổi, da trắng môi đỏ, đang giúp đi mẹ chỏm chọp no căng bụng, lại lăn ra ngủ. Đúng như sự lo lắng của gã, sáng sau Nga dứt khoát bắt chồng gọi taxi trước hết sang quán bố mẹ cô bán hàng ở tạm, sau đó sẽ tìm nhà trọ, chứ không chịu xin lỗi bố mẹ chồng như tin nhắn bà Lương gửi cho con trai. Nội dung tin nhắn bà nói: mày bảo nó xuống, xin lỗi bố một câu cho yên cửa yên nhà, rồi muốn sang ngoại chơi thì sang. Chưa qua bố giận lắm đấy, con nhà mất dạy. Gã nghe vợ dục gọi xe đi mà không chịu xuống nước thì lắc đầu chán nản: thôi kệ, cho sang đấy vài ngày rồi tính tiếp. Vậy là Nga và cô gấu sang nhà ngoại, sau đó cô thuê nhà và quyết định ở trọ chứ không về nhà của bà Lương nữa. Cô Lê nghe chuyện cũng tức tốc lên nhà anh chị tìm cách hóa giải. Cô bảo chồng mình: đúng là các cụ dạy cấm có sai, ở đời có 4 cái ngu: làm mai, nhận nợ, gác gu, cầm trầu. Trong đó cái ngu nhất là làm mai, làm mối. Đã vậy lại còn là người thân đôi đằng. Bên nhà Nga ông bà Thịnh Hằng thì thỉnh thoảng lại nhờ cô về tác động. Bố mẹ chồng của con cái mong sớm cho con cái mình ra riêng. Chuyện gì bực bõ ấm ức với gia đình chồng của Nga là dội lên đầu của cô, nhất là chuyện ông quả khó tính, bà Lương keo kiệt tham lam. Bên nhà ông anh rể, chị gái chồng cô Lê đang nghiến chuyện con dâu lười nhác hỗn láo về làm loạn cả nhà ông bà vốn nề nếp xưa nay. Cô cứ phải xoa bên này vỗ về bên kia mà nào có yên đâu. Bây giờ lại nghe chị chồng mắng mỏ con dâu nữa, đêm định bế con bỏ nhà đi, Hôm sau lại láo toét không xin lỗi bố mẹ chồng, không xin phép ai đã tự ý bế con đỏ hòn đi sang bên ngoài. Rồi cái nhà ngoại ấy đúng là dân vô học, không biết dạy con. Thực lòng cũng do cô suy nghĩ nông cạn, cứ tưởng anh rể chị gái chồng mình lắm nhà nhiều tiền thì kiểu gì cũng chia cho con cái, thì cháu gái của mình cũng đỡ vất vả. Ai dè mặc cho cô vận động phân tích đủ thứ mà ông anh bà chị có thèm nghe đâu. Cô bò bò giữ nhà giữ gom tiền cất đi. Đúng là càng giàu càng tham là đây. Con dâu bây giờ chúng nó sống thực tế, thực dụng, và có chịu nhẫn nhịn như thời các cụ đâu mà cứ đòi gò ép chúng nó. Bây giờ nó bế con đi ở trọ, cô thật là chẳng dám nhìn cả hai bên anh chị họ lẫn anh chị chồng. Đúng là ngu quá ngu. Sợi dây gia đình của hai bên nhà cô lúc này mong manh như tơ nhện vậy, chẳng biết có thể níu kéo nổi cái gia đình đang ngấp nghé bờ vực tan vỡ của cháu cô hay không. Cô lại nhớ chuyện cuối năm ngoái khi anh chị Lương Quả về quê tôn tạo sửa sang lại sân ngõ Từ Đường đã cãi cọ ầm ĩ với gia đình phía sau. Chuyện là trước nay Từ Đường nhà ông Quả và nhà anh Nam chung một cái ngõ, vẫn cho nước chảy qua cái rãnh nhỏ để chảy ra cái ao của xóm. Này ông Lương về xây tường bao, tôn sân tôn ngõ lên, chặn trước nhà ông Nam thoát ra. Nhà ông Nam đi vắng mấy ngày về thì ngõ nâng cao hơn sân nhà ông nên bực lắm. Cái ngõ này vốn dĩ là ngõ của nhà ông, Từ Đường họ vốn dĩ mở ngõ thẳng ra đường, nhưng khi ông Lương về, đúng ra xây lại to đẹp để làm nơi thờ cúng ông bà. Ông Nam nhất trí đành họ mở ngõ đi chung cho được hướng đẹp. Ai ngờ sau khi xây xong, ông anh Quý Hóa lại âm thầm đi làm sổ đỏ, cắt luôn nhà của anh, của hai nhà và làm đất của mình từ bao giờ. Rồi ông lại tôn ngõ lên, khiến nhà ông Nam thành ao khi mưa xuống, nước hàng ngày có thể chảy ra vườn, chứ mưa thì vườn nào chứa nổi. Các anh chị họ tự ý, tự quyền làm mà không nghĩ đến người khác, nên ông Nam vác đơn ra xã kiện. Lúc này ông mới tá hỏa ra, ngõ nhà mình đã biến mất từ bao giờ. Cái cảm giác uất ức chỉ muốn vác dao sang nhà hỏi tội ngay lập tức, sao lại có kiểu ăn cướp giữa ban ngày như vậy. Còn người làng người xã chứ một tay che trời được ư? Đã vậy là ông Nam tuyên bố không cho Từ Đường mở ngõ ra ngõ nhà ông, đòi nhà ông Quả trả lại đất bằng cách xin chữ ký chứng minh ngõ là của riêng nhà ông. Xã về, huyện về, và cuối cùng xã muốn anh em giải quyết nội bộ nên đề nghị nhà ông Quả đặt cái ống ngầm để cho nhà ông Nam thoát nước ra như trước. Sau cả tuần ầm ĩ, cuối cùng nhà ông bà Quả phải đào đường bê tông mới đổ, đặt ống thoát nước cho nhà ông Nam. Nhưng sau vụ việc đó, hai nhà bây giờ thành kẻ thù, ra vào lườm nguyết nhau, khiến người làng người xóm dị nghị và chê ông bà Quả tham lam, sống không có tình nghĩa làng xóm, ăn cướp trắng trợn, khiến cô Lê và chồng phải cúi mặt và ảnh hưởng xấu tới anh chị mình. Anh Nam và vợ hễ gặp cô Lê đâu lại kéo áo phàn nàn, khiếp quá đi, sao mà anh rể chị gái chồng cô lại tham lam đến như vậy, định chiếm không cái ngõ, định chặn lối đi như vậy á, từng có tiền mà một tay che trời được à, ăn cướp ở ngoài xã hội quen rồi, định về quen cướp nữa hay sao. Cô nghe mà cũng chỉ biết gượng mà rằng thì mỗi người mỗi tính, chúng em là em biết làm sao đây. Mấy hôm nay nghe chuyện vợ chồng cháu gái lại lục đục, cô đã lo lắm, đã tranh thủ cuối tuần lên tận nơi xem cụ thể mọi sự ra sao. Liệu cô có đủ sức khuyên nhủ cô cháu gái bướng bỉnh của mình hay không? Liệu bà chị chồng và ông anh rể có nghe cô mà bỏ qua cho con dâu, hay còn muốn cho chúng cái nhà để chúng đỡ phải đi ở thuê tốn tiền hay không? Còn nhà ông anh họ Thịnh Hằng kia có chịu nhún nhường cùng cô sang xin lỗi giúp con hay không? Cô mang nỗi lo lắng mà dập dành cùng chiếc xe ca lên thủ đô trong một ngày hè oi nồng ngột ngạt. Bà Hằng vốn là dân buôn bán bao năm ăn cơm xã hội, nên cũng chẳng phải là dạng hiền lành nhu nhược gì. Chẳng qua bấy lâu nay bà nhẫn nhịn, dạy con gái nhẫn nhịn là mong những điều tốt đẹp cho con, cháu mình sau này. Ai dài bà càng dạy con nhẫn nhịn thì nghe chừng nhà thông gia lại càng lấn tới. Trước mặt mọi người thì xoen xét cái mồm là kiêng cho con cho cháu, mà sau lưng lại chê bai giấy rỉa chửi bới, nhục mạ con dâu chẳng ra gì. Khoe lắm nhà nhiều đất mà lại không cho con, cô ôm hết vơ hết vào lòng như mõ vậy sao? Suốt cả tháng con gái bà ở cữ, ngày nào bà cũng ghé qua hỏi con gái bữa ăn gì. Con gái chỉa ảng chụp cho bà xem bát cơm mẹ chồng mang lên phòng cho. Bà cũng không hiểu sao cũng là cơm canh thịt ấy mà bà thông gia không bày ra bát đĩa riêng để cho đẹp mắt. Nhưng không muốn con gái nghĩ ngợi, bà cứ gạt đi, ăn như này đỡ công rửa bát. Rồi bà cũng nói với thông gia Hàng ngày tiện bếp tôi sẽ hầm đồ bổ cho mẹ cháu, nên bà không phải cặm cụi cho mệt người. Bà thương con gái nên nói vậy, chứ từ quán sang nhà thông gia cũng 20 km chứ có ít đâu. Đã vậy lúc vãn khách không sao, lúc đông thì cũng vất vả cho bà lắm. Nhưng xác định con mình thì mình phải chăm thôi. Bà cũng muốn đón con gái và cháu sang quán, mà ngặt nỗi quán lò than hơi than độc hại, ảnh hưởng sức khỏe của con, nên bà không muốn. Chưa thực lòng, con gái nào sau sinh chẳng muốn được tự tay mẹ đẻ chăm sóc. Lại còn chuyện vơ hết vàng cưới của con gái bà, bây giờ không chịu nhả ra, hay định nuốt không mớ vàng ấy mà nói quanh co lúc thì bảo chồng nó lấy bán nhập hàng, lúc lại đòi ông bà phải sang mới trả. Sao lại có cái người vô lý đến như vậy? Vợ chồng nó còn đang ở chung, ăn chung, kêu chồng nó lấy vàng bán nhập hàng là sao? Cửa hàng là của bà còn thiếu tiền hay sao mà con trai phải bán vàng cưới nhập hàng cho bà? Nghe chả lọt tai tí nào hết. Mà lúc cầm vàng của nó đi cất, bà có mời thông gia sang chứng kiến hay không? Mà giờ nhả ra mắc họng không nhả được, bà lại bắt thông gia sang lôi giúp à? Thật đúng là tham lam vô độ. Ngần ấy vàng của nhà bà là con gái bà mồ hôi, là nước mắt, là những đêm dài đứng phủ chân đỏ mắt thức bán hàng, là những ngày nắng nóng chảy mỡ ông vẫn phải ôm bếp lò ngùn ngụt canh xương hầm luộc thịt, là những ngày đông giá rét cắt da cắt thịt bà phải ngâm tay với nước hàng giờ để rửa cả trăm cái bát, đến vến đặc mỡ bò quánh quẹo đến cóng đờ cả tay, mỡ bám đến nấm cả da mới gom góp mua vàng cho con gái, gọi là có tí vốn đi lấy chồng, tự dưng từ trên trời rơi xuống đấy mà định cướp không của nhà bà. Lần này bà sang khôn hồn trả nó ra cho bà, không thì bà xới cả lò nhà mày lên. Đến nước này lành làm gáo vỡ làm muôi, lôi thôi bà cho làm thìa. Chúng mày là người nhà nước, chúng mày sợ mất danh dự, chứ bà là dân buôn bán, kẻ chợ búa, bà sợ đếch gì? Ngay từ lúc con gái bà mếu máo khóc trở về nhà, sau đó mở điện thoại cho ông bà nghe cuộc hội thoại đầy lời cay đắng mà nó ghi âm được, bà đã nổi cơn điên, muốn phi sang chửi cho thông gia một trận. Nhưng chồng bà ngăn lại và khuyên ráng đợi xem liệu lần này bên ấy có cho ra riêng không rồi hãy tính. Nhưng rồi cả tuần con dâu ra thuê nhà trọ mà thông gia vẫn cứ không chịu trả vàng hay cho nhà, thì ông Thịnh cũng đành nghe vợ, cùng bà sang tận nhà hỏi cho ra lẽ. Nay lại có cả cô Lê bên lên cùng rõ ba mặt một lời cho rõ ràng ra. Chính cô Lê đã nói bà Lương hứa sẽ cho con trai cái nhà, nay cớ sao còn chưa cho, định đợi tới lúc ông bà ấy ngỏm củ tỏi mới cho ư? Hai ông bà Thịnh Hằng giao quán cho nhân viên, rồi đèo nhau sang đầu ngõ khu nhà bà Lương, đứng đợi cô Lê tới sẽ vào nói chuyện cùng cho rõ ràng. Cả hai ngồi trên xe đợi em họ tới, thì bảo Oanh là hàng xóm cạnh nhà bà Lương, là vợ của một lãnh đạo cũ của ông Quả đi tới. Hai bà biết nhau do những lần bà Hằng sang nhà thông gia chơi, đã gặp và trò chuyện nhiều lần. Bảo Oanh tò mò khi thấy thông gia nhà hàng xóm đứng ngoài đường chứ không vào, liền kéo áo hỏi chuyện. Này, cháu sang nhà ông bà hay sao? Mấy nay không thấy mẹ con nhà nó ở trong nhà vậy. Mấy lần tôi rảnh ghé chơi toàn thấy bà Lương nằm xem tivi, không thể tất bật lo cơm nước giặt giũ như trước. Cũng định hỏi mà mãi chuyện nên quên. Cháu có sợ không bà ơi? Trộm vía thằng bé kháu khỉnh sống ông bố bà nội y tạc ấy nhỉ? Đang bức xúc trong lòng, lại biết bà Oanh hàng xóm hay sang nhà chơi với thông gia, bà liền kể hết mọi chuyện cho bà Oanh nghe. Nửa muốn bà Oanh biết mà có lời góp ý để tác động bà Lương chia nhà tách riêng cho các con, nửa lại muốn bêu cho hàng xóm biết bộ mặt tham lam đều giả của vợ chồng nhà ông Quả. Bảo Anh ấy tuy bằng mặt chứ trong lòng thì vẫn cứ có cảm giác ghét ghen gia đình của ông Quả bà Lương, khi biết cấp dưới của chồng mình càng ngày càng giàu có, lắm nhà, nhiều đất, lắm tiền vàng. Cái trò đời xưa nay vẫn thế, đâu phải ai cũng thích và muốn thiên hạ giàu có hơn mình đâu, nhất lại là cấp dưới cũ của chồng mình. Nghe chuyện thì bà sướng cái tai lắm, thì cứ ra vinh váo, ra vẻ gia đình ta nền nếp thuần hòa, đối xử tử tế với con dâu. Hóa ra là chỉ là cái vỏ bọc giả tạo, che đậy nội tâm thối tha, tham lam cả thôi. Bảo Anh nghe nhớ nuốt từng lời bà Hằng than vãn tâm sự. Đề tài mẹ chồng có nên giữ vàng của con dâu hay không sẽ là chủ đề hot, bà sẽ đưa ra hội chị em trong khu thảo luận ngay cho nóng. Bà tin là sẽ chẳng ai đồng ý chuyện đó đâu. Chúng nó đủ tuổi, công dân, ắt sẽ đủ khả năng quản lý tài chính của bản thân, đâu cần đến bố mẹ cầm giữ hộ, trừ khi chúng nó nhờ. Cả vấn đề có nên ở chung với con dâu hay là tách ra ở riêng cũng sẽ là chủ đề hot, cho các cuộc hội thảo chị em trong khu dưới đây. Cuộc nói chuyện đang hồi rôm rả thì bà Lương đi trở về, loáng thoáng nghe chuyện bà cầm vàng của con dâu thì bà cảm giác mặt mình gian rát như vừa rửa nước ớt. Bà đứng lại cất tiếng chào to. Ông bà sang chơi thì mời ông bà vào nhà nói chuyện. Ai lại đứng ở đây như dân chợ búa vậy? Giống như giọt nước cuối cùng rót vào cái ly nước đã đầy, bà rít lên. Phải, nhà tôi dân chợ búa là phường vô học. Nhà bà lắm chữ, nhiều người dạy, nên chỉ yêu vàng yêu tiền chứ đâu cần đến người đâu. Ông Thịnh bẹo vợ định ngăn không cho bà nói nữa. Mục đích của ông bà hôm nay sang đây là để hóa giải mâu thuẫn giữa con gái và thông gia. Sao bây giờ lại thành to tiếng thế này? Thực ra chỉ cần bà Lương nói mời ông bà vào nhà xơi nước là xong. Sao còn đế thêm như phường vô học? Nghe chối quá đi. Ông biết là vợ mình cũng thuộc dạng đanh đá ghê gớm, đâu phải là người hiền ngoan nhu nhược. Chính vì muốn cố nén cơn tức giận bấy lâu mà bà ấy mới chịu nghe ông đi sang nói chuyện cho phải phép. Ai dè nghe câu phường vô học, chạm ngưỡng chịu đựng, khiến bà nổi cơn thịnh nộ, phun luôn ra cái nỗi ấm ức ở trong lòng. Đã xúc phạm coi nhau như phường vô học, là dân chợ búa, thì bà đây đích cần đấy nhá. Bà cho cả nhà chúng mày đẹp mặt, đổ hai mặt lận lọng như người ta lật bánh tráng nướng vậy, đổ đạo đức giả, bày ra cái vẻ ngoài ta đây tử tế, mà nội tâm thì thối, bẩn thỉu tham lam, đầu làng cuối xóm chả ai ưa nổi, đổ dã tâm độc ác, chỉ muốn vơ vào cào cốn của người về làm của mình. Thấy tiền của người thì mắt sáng rỡ lên, chị hòng hóng thó lấy bỏ túi của mình cất đi làm của riêng. Ở quê thì ăn cắp ăn cướp cả ngõ của hàng xóm, ở đây thì ăn cướp cả vàng của con dâu. Con bà ngu chứ bà đâu có tội mà định úm. Đã đến nước này thì bà cho tan tành hết, bà éo cần thông gia thông giáo làm éo gì nữa nhá. Rõ bực cả cái mình của bà rồi đây. Bà lột phát cái khẩu thang giang ra cho dễ thở, tuôn ra tất cả những ấm ức bực bội của con gái bà bấy lâu nay phải chịu đựng. Ôi giời ơi, nhà bà có học, có văn hóa cơ đấy. Văn hóa ăn cướp à? Văn hóa lấy tiền vàng của người ta à? Người thì không quý, chỉ quý vàng thôi à? Mặt của bà Hằng đỏ rừng giận dữ, hai mắt của bà long lên, đôi môi đỏ chót, mới phun dạo cưới con gái, trẩu ra khinh miệt. Ông Thịnh đứng kéo tay ngăn vợ, ngăn cản chả được, đành đứng đực mặt ra nhìn vợ và bà thông gia đang xù lông dựng tóc. Lông mày như muốn nhảy sổ vào nhau mà cắn xé. Bà Lương mặt tím bầm vì tức, vì xấu hổ với hàng xóm, lối phố. Khu nhà bà toàn các cấp tướng tá, ông bà ra nể vào vì, người người nhà nhà trân trọng kính nể. Vậy mà giờ đây, bị mẹ con dâu tới cửa nhà chửi thì hỏi có điên không? Nếu không vì nghĩ đến danh dự của ông trung tá đương vị, thì bà cũng nhảy ngay ra mà khẩu chiến, chân tay chiến hay cái gì chiến cho thỏa nỗi cay cú bực bội trong lòng của bà bấy lâu nay. Cứ tưởng cưới được dâu ngoan, ai dè vớ ngay của nợ. Cuộc hỗn láo mất dạy, đúng là mất dạy cả nhà. Lúc này bắt đầu vài người trong khu phố bắt đầu hé cửa, thò cổ ra nghe ngóng. Có người thì đứng trên tầng nhìn xuống, với vẻ mặt vừa tò mò đã như hả hê sung sướng khi thấy một gia đình xưa nay nổi tiếng nền nếp gia phong, người đang cãi cọ chửi nhau với thông gia, như dân chợ búa tranh hàng họ, chỗ ngồi khách hàng ấy. Họ vểnh cả lỗ nhĩ, họ căng cả đồng tử hết cỡ để nghe, để nhìn. Có người còn giương điện thoại ra mà quay chụp để có chuyện đi buôn với chỗ khác, vì các gia đình của ông trung tá nổi tiếng nghiêm khắc, gia phong bao lâu nay. Tâm lý con người ta đều vậy cả, tò mò và hả hê khi thấy người mình không ưa gặp chuyện. Đúng lúc này, cô Lê ngồi xe ôm tới nơi, túm tay chị dâu họ, lôi vào trong nhà chị dâu chồng. Cô rên lên đau khổ. Ôi dồi ôi, em xin hai chị, em lạy hai chị, có còn xa cái thể thống gì nữa không hả rời. Rõ khổ cho cụ rời già, vui con dân nó cũng réo cụ, mà bực bội đánh cãi nhau nó cũng lôi cụ xuống mà chứng kiến vậy đấy. Cụ thì đang phập phồng, má nhà lửa nóng hầm hập xuống khắp dân gian, chả lẽ cụ lại vạch quần mà tè một phát cho chúng mày hạ nhiệt đỡ cãi nhau bây giờ. Cô Lê rên lên. Rồi đất ơi, lên ông lên bà cả rồi, mà sao đứng ngoài đường chửi nhau cho thiên hạ người ta ị vào mặt thế này hả rời. Có gì không nên không phải thì vào nhà ngồi mà nói chuyện với nhau cho đàng hoàng, chứ sao lại đứng ngoài đường bêu dếu nhau thế này. Bà Lương thấy em dâu lên thì cay cú gào. Đấy, mợ lên mà xem, cái gia đình hiền lành tử tế của mợ ấy, mợ chả khen cho lắm vào, để bây giờ lộ mặt đều giả vô học, con nhà lười biếng cảnh vẻ. Tôi thương xót con xót cháu, tôi nhịn nhục bấy lâu nay. Chứ cả như ông quả thì ông đuổi đi từ lâu rồi, chả để đến hôm nay đâu. Con nhà giống như hến câm, đi về lừ lừ như tàu điện, cấm có mở mồm chào ai lấy một câu. Bà Hằng cũng loạn vặn loa hết cỡ mà quát vào mặt cô em họ chồng. À à, cô đây rồi, cô lên mà xem cái gia đình hiền lành đạo đức giàu có của cô đây này. Cô nức nở khen rằng anh chị chồng cô là người sống có trước có sau, có tiền có tình. Ờ thì đấy, giờ thì 3 năm rõ 15 rồi nhá, lộ mặt tham lam hai mặt rồi nhá. Bảo làm để cho con cho cháu, sao bây giờ nó cần, nó xin thì không cho con mẹ nó đi, con định để đến bao giờ? Thế vậy hóa ra mang hoa dâm bụt mà rửa ếch à? Định ôm của rồi chết mà đắp mồ đắp mả cho to đấy à? Đâu cho con có vài bữa cơm thì cũng kể công kể trạng, cứ như là vất vả lắm ấy. Đã biết con cho nó được đêm nào chưa, hay chỉ là cưỡi ngựa xem hoa rồi chụp ảnh đăng Facebook khoe với thiên hạ, ra vẻ ta đây chăm cháu vất vả. Đâm được bắt cháu móng giò hay là con gà con chim nào cho con dâu chưa, hay chỉ con mẹ nó nấu cho đồi rồi đội nắng đội gió hít bụi ngoài đường giữa trưa nắng bỏng mặt mang sang cho con ăn lấy sữa, cho cháu bà ấy bú để bà ấy chụp ảnh đăng khoe Facebook. Cái mồm của bà nội, cái mũi của ông nội, ừ cứ cái gì đẹp thì của ông bà nội hết, còn cứt đái thì của bà ngoại ông ngoại hết. Bà đẻ ba đứa con mà bà kêu bà không biết tắm cho trẻ, lại đến tay con vô học này tắm trẻ, vậy bà làm được cái gì mà bà kể lể vất vả nọ kia. Bà Hằng lúc này không còn bình tĩnh được nữa, mục đích sang nhà thông gia để dàn xếp cho các con, để trình bày mong thông gia nghe ra và cho con cái nhà để mẹ con chồng vợ nó có cuộc sống ổn định. Đã tan theo cái câu phường vô học rồi còn mất đâu. Bây giờ bà chỉ muốn dội hết mọi cây cú bực bội dồn nén bấy lâu nay cho tan hoang hết cả đi. Rồi con gái bà nuôi, cháu ngoại bà rước, chẳng cần ông hay bà nội nào nữa. Có bao nhiêu cái xấu của thông gia bà moi hết cả ra giữa nhà mà đổ thành đống thành đụn cho nó bỏ ghét. Mặc cho cô Lê chắp tay vái như vái sao. Em lạy chị để cho em nói đã nào. Rồi cô nhẹ nhàng khuyên bà Lương cố chịu đựng, lại quay sang mà vỗ về bà Hằng đang nổi xung thiên như muốn đốt nhà ngay lập tức. Và một lúc lâu sau hai bà mới chịu ngậm mồm nhìn nhau hầm hầm tức tối. Cô Lê ngọt nhạt trình bày, bây giờ em có ý kiến thế này, thôi thì cũng là cái duyên cái nợ, hai nhà thành thông gia, cái duyên cái nợ các cháu nên duyên vợ chồng. Tuy là do em giới thiệu nhưng hai cháu cũng đã có thời gian tìm hiểu nhau và yêu thương nhau đi đến kết hôn, chứ có phải là em ép buộc gì đâu. Đã là con cái thì tấm rửa lệch kê, sai ở đâu thì sửa ở đấy. Nay các cháu có con chung là sợi dây ràng buộc giữa hai đứa rồi. Mong các chị thương thằng cu gấu, nếu bây giờ chia rẽ bố mẹ nó thì người lớn rồi cũng quen, nhưng thằng bé nào có tội tình gì mà vừa đẻ ra đã có mẹ mất bố, có bố thì mất mẹ. Em mong các anh các chị thương lấy cháu, hãy nghĩ cho nó. Hai bà lúc này mới như quả bóng xỉ hơi mà ngồi im. Cùng lúc này ông Quả cũng về tới. Ông nghe cô Lê nói thì cũng xuôi xuôi cơn giận trong lòng, bỗng thấy thương thằng cu gấu mấy nay không biết thế nào. Ông hãng giọng rồi nói, thôi được rồi, tôi và bà Lương sẽ đồng ý bỏ qua, nhưng vấn đề là con Nga phải bế con về đây xin lỗi tôi và bà Lương một câu cho phải đạo. Nhà này rộng thênh thang không ở, sao có đòi ở trọ. Còn chuyện ở riêng, tôi hứa là hết hợp đồng thuê sang năm tôi sẽ lấy nhà cho ở tạm, chứ tôi chưa cho hẳn đâu. Ngoan ngoãn tử tế thì gì cũng cho, tôi không tiếc. Nhưng bố láo bố toét thì một xu tôi cũng không gì. Đừng có cái kiểu tôm trà cứt lộ lên đầu là không được. Còn nếu có cố tình ở đấy không về thì ly hôn, tôi cưới vợ khác cho con trai của tôi. Nhà tôi không phải là vì cái chợ ba vả, thích ở thì ở, thích đi thì đi, thích về thì về. Từ nãy tới giờ ông Thịnh chứng kiến cảnh vợ mình và thông gia chửi nhau loạn xạ, ong hết cả thủ, nghĩ mà buồn. Dù sao cũng là người cùng làng cùng xã, về quê những dịp lễ Tết ra trông thấy nhau, vào trông thấy nhau, thế mà bây giờ chẳng hiểu sao lại xảy ra xung đột, không muốn nhìn mặt nhau thế này. Ông biết là vợ mình nóng tính nhưng cũng nhanh bỏ qua, nên khều vợ ngăn không cho bà nói nữa. Nãy giờ nghe cô Lê phân tích nhắc tới chuyện của cu gấu, ông thấy nhói lòng xót xa cho thằng bé vừa mới ra đời được hơn một tháng. Liệu rồi tới đây bố mẹ nó có ở với nhau hay lại tan đàn xẻ nghé thì thằng bé khổ quá. Ông cũng chứng kiến nhiều gia đình vợ chồng bất hòa dẫn đến việc ly tán. Rất nhiều đứa trẻ sống trong cảnh có cha vắng mẹ, có mẹ thì không có cha. Mặc dù những người cha người mẹ đều cố hết sức chăm sóc nuôi dạy đứa con tội nghiệp ấy, nhưng rồi chúng vẫn có một phần nào đói, tủi hổ, buồn thương, không được như những đứa trẻ sống trong tình yêu thương đầy đủ cha mẹ. Tuy rằng vẫn có những đứa vượt lên số phận, tự khẳng định mình với đời, nhưng lại vẫn còn nhiều đứa trẻ là vì thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ, không nhận được sự dạy dỗ của cha, bởi cha mẹ chúng còn đang mải lo vun vén cho hạnh phúc mới, cuộc đời mới, gia đình mới, mà quên mất đi đứa con, nó trở nên hư hỏng lầm lỗi. Cứ nghĩ tới cảnh thằng cháu ngoại mai sau lớn lên không có bố dạy dỗ, ông thấy lòng nặng trĩu. Tại sao người lớn cứ cố chấp giữ cái tôi của mình làm gì cho khổ con khổ cháu thế này? Nên khi nghe ông quả nói sẽ bỏ qua tất cả thì cũng tặc lưỡi. Thôi thế cũng đúng, ông hy vọng con gái sẽ nghe lời khuyên nhủ mà về xin lỗi bố mẹ chồng cho yên cửa yên nhà, cho chồng yên tâm học hành công tác. Ông thở dài. Vâng, ông đã nói vậy thì tôi cũng mong ông bà thông cảm, bỏ qua mọi sự mà vun vén cho các cháu. Nói rồi ông xin phép về. Bà Hằng nổi cơn xung thiên, tưởng muốn phá nhà thông gia, bỗng trầm lại khi nghe cô Lê nhắc thằng bé Gấu sẽ ra sao nếu như hai nhà cứ găng nhau thế này. Bà cũng thấy là mình hơi quá khi đã làm sùm mọi chuyện. Thôi thì mình lánh mặt cho mọi chuyện nó lắng xuống vậy. Hai ông bà Thịnh Hằng vừa đi khuất, cô Lê lại cố gắng dùng mọi lời lẽ thuyết phục anh chị mình, mong anh chị áp dụng phương án xa thơm gần thối cho vui cửa vui nhà. Cô cố nài nỉ anh chị hủy hợp đồng ở căn chung cư cho các con nó còn về đó ở. Nhà có trẻ con, ở chung cư là hợp lý nhất. Sau này con lớn, mẹ nó đi làm, có gửi trẻ hoặc bà ngoại sang trông thì cũng đỡ va chạm. Nhưng ông quả thật là đúng kiểu người tâm vững như bàn thạch, mặc ai nói ngả nói nghiêng, ông vẫn bảo vệ ý kiến vững như kiềng ba chân. Cô em dâu vợ ngọt nhạt này nỉ phân tích đến rớt cả nước mắt, ông vẫn kiên quyết. Trước mắt phải ở chung, phải về xin lỗi ông bà. Cô lắc đầu ngao ngán. Với bản tính ương bướng của cô cháu gái và cái xu thế xã hội hiện nay thì chuyện con dâu sống chung với bố mẹ chồng nó là một cái gì đó rất khó. Ngoài một số rất ít gia đình hòa thuận yêu thương nhau, hoặc chỉ trừ trường hợp chúng nó không có đường lui, đặc biệt là không có kinh tế, không có việc làm, phải phụ thuộc bố mẹ chồng, thì may ra chúng mới chấp nhận sống cùng. Chứ còn đã xảy ra va chạm, lại có công ăn việc làm, có vốn liếng như Nga cháu cô, thì e rằng cái việc quay về xin lỗi nó khó như lên trên trời hái sao vậy. Sợi tơ nhện lúc này tôi đã trùng xuống, nhưng nguy cơ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi, e rằng nó cũng dễ đứt như chơi. Ông bà Thịnh Hằng về thẳng nhà trọ của con gái. Bà Hằng cố gắng nuốt mọi bực tức vào lòng mà tỉ tê khuyên con. Thôi con ạ, con nghe mẹ, con thương thằng Gấu, con về xin lỗi ông bà ấy một câu cho nó xong đi. Làm con làm cái thì phải dưới cha mẹ một bậc, chứ không thể ngang hàng với nhau được con ạ. Dù đúng dù sai, mình phận con cái nhún nhịn cho phải đạo. Cha mẹ nóng nảy, có đuổi cửa trước thì phải luồn cửa sau mà vào, có vậy mới yên cửa yên nhà, con cái sau này nó mới đỡ khổ. Chứ mà cứ gân lên là hỏng đấy con ạ. Thế hệ mẹ làm dâu, mẹ chồng cha chồng có đánh, có mắng có chửi rủa vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tất cả là vì con vì cái. Sống một mình thì sướng cái thân của mình, nhẹ cái đầu của mình, không phải nhìn mặt ai, không phải nghe ai sai khiến mắng mỏ. Nhưng trông tranh lắm, con cái nó thiệt thòi nhiều lắm con ạ. Nga nghe mẹ nói thì cũng im im, không phản đối cũng không đồng ý. Cô quay sang hỏi mẹ. Vậy bà ấy có trả vàng cho con không? Lúc này bà Hằng mới bần thần. Rõ lúc cãi nhau thì hùng hổ đòi, mà sao thấy cô Lê nói mấy câu lại quên mất việc chính vậy nhỉ? Bà bảo con gái, trước sau gì bà ấy cũng phải trả, chứ không thể nuốt trôi được đâu. Trước mắt con cứ về đấy, rồi sau lựa lời nhắc chồng đòi sau. Hôm sau Liêm tử cơ quan về phòng trọ thuyết phục vợ. Sau khi nhận điện thoại, nghe mẹ kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra hôm trước, gã vừa tức tối bố mẹ vợ đã không giữ thể diện cho gia đình gã, lại vừa giận vợ đã không ngăn cản bố mẹ. Nhưng nhìn thằng con đỏ hòn đang nhoẻn miệng cười khi thấy bố gọi mà lòng của gã cũng trùng xuống. Gã thuyết phục vợ, mai cuối tuần anh gọi xe vợ chồng mình về nhà nhé. Em chỉ cần đi sau lưng của anh sẽ xin lỗi bố mẹ giúp em. Nga hỏi chồng, vậy rồi anh có xin bố mẹ cho ra riêng luôn không? Thì trước mắt cửa đấy đã, khi nào con nó cứng cáp em đi làm rồi tính tiếp. Liêm ngẩn ngừ đáp. Nga lắc đầu dứt khoát. Thôi em không về đâu, anh thương em thì ở đây với mẹ con em. Liêm thấy chưa thuyết phục được vợ, đang nói dối bố mẹ là Nga đang cúm sốt chưa về được. Từ bấy gã vẫn đi học và đi làm, cuối tuần thì tranh thủ đảo qua nhà thăm mẹ và chạy về nhà trọ thăm vợ con. Thế đã lâu mà con dâu vẫn chưa thèm vác cái mặt về xin lỗi bố mẹ. Ông Quả gọi con trai về mắng cho một trận, bắt con phải ly hôn ngay lập tức. Ông còn điện thoại cho thủ trưởng của Liêm, yêu cầu không cho Liêm rời đơn vị vào buổi tối, yêu cầu Liêm trực kín lịch. Còn Nga, trong suốt những tháng ngày nghỉ sau sinh, cô vẫn lọ mọ một mình chăm con trong căn nhà trọ chật hẹp, hóng chồng về cuối tuần. Khi chồng báo trực không về được quá nhiều thì cô giận dỗi chặn luôn cả chồng. Bố mẹ cô không thuyết phục nổi con gái thì cũng đành nhắm mắt mà kệ thôi, muốn làm gì thì làm. Ông Thịnh bảo con rể, trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Ông bà không cho nhà các con ở trọ, nào có tiền bố mẹ phụ thêm cho mà mua nhà vậy. Cô Lê hết lời khuyên nhủ, van nài cháu gái nhún nhịn đến nài nỉ anh chị chồng rộng lượng bỏ qua cho các con. Điện thoại gọi nó về cho xong đi, hoặc cho nó cái nhà cho chúng nó tự lập. Thế nhưng cả hai bên đều chẳng ai chịu xuống nước. Nga ôm lý do là mối hận lòng bị sỉ nhục của mình, còn ông bà Quả Lương nhất định không chịu hạ mình gọi cho con, nhất định giữ hợp đồng thuê nhà hết năm rồi tính tiếp. Kết cục một ngày Nga uất ức tự mình đơn phương ly hôn. Trong đơn cô cũng chẳng cần chồng cấp dưỡng gì, cô chỉ yêu cầu nhà chồng trả lại cho cô hai cây chín vàng và đường ai nấy đi. Liêm nhu nhược không dám cãi lời bố mẹ, gã thương con xót vợ, nhưng ngày ngày được nghe bố nhồi nhét vào đầu. Đàn ông phải có cái oai của đàn ông chứ, cha mẹ có một, chứ vợ, không vợ này thì lấy vợ khác. Con không có đứa này đẻ đứa khác, đến mụ mị mà nghe theo. Gã ký vào đơn, khi tòa gọi ra hòa giải, gã khẳng khái bảo Nga. Cha mẹ là người đẻ ra anh không thể vì bất cứ ai mà ruồng bỏ họ được. Một nhân duyên của cặp vợ chồng trẻ tan vỡ. Một đứa trẻ thiếu đi sự quan tâm chăm nom của người cha chỉ vì tính tham lam gia trưởng cổ hủ và cái tôi to đùng của người lớn. 5 năm sau, trong sân nhà cô Lê hôm nay đang nườm nượp người ra vào. Nga và các chị em đang hối hả sắp bát đũa, bê thức ăn, hoa quả bày vào những mâm cỗ được bày sẵn, chờ người đến cùng nâng ly chúc chủ nhà đón dâu mới. Tiếng nhạc không lời dịu dạt vang lên từ đôi loa to tướng kê ở góc sân. Cô gấu tay cầm cái điện thoại mẹ vừa đưa cho, vội vàng chạy ra ngoài để sang nhà hàng xóm chơi điện tử cho yên tĩnh. Thì nó lao sượt vào một người đàn ông hơn 60, thấp đậm, cái bụng phưỡn ra như bà chửa sắp đến ngày sinh. Ông ta đi khoảnh khoảng, mặt hất lên, một bên mày xích ngược, con ngươi kéo theo mày, đồng tử không chiếu về phía trước mà lại đánh sang bên góc má. Ông ta có nước da hơi tai tái, nhưng người trong cớm, lâu ngày đang lừ đừ bước vào trong sân. Nó ngã sấp xuống đất, ngay lập tức thằng bé lồm cồm bò dậy, một tay của nó giơ cái điện thoại lên mặt xem. Thật may là cái điện thoại không sao. Tay kia nó phủi quần áo rồi cúi đầu lý nhí. Cháu xin lỗi ông. Nói xong nó nhìn rồi liền co cẳng chạy thẳng ra ngoài ngõ. Tất cả những người trong sân tiệc đang tất bật sắp cỗ kê bàn ghế chợt chựng lại, không gian như ngưng đọng, mọi hơi thở bỗng nhiên dừng hẳn, kể cả tiếng nhạc cũng bất chợt im bặt. Tất cả như nín thở, rồi dồn ánh mắt căng hết cỡ vào người đàn ông ấy. Họ chờ một cử chỉ, một hành động nhỏ từ ông. Nhưng không, người đàn ông ấy điềm nhiên bước vào nhà. Vẻ mặt của ông chẳng có chút phản ứng nào, dửng dưng xa lạ, bình thường đến vô cảm. Ai đó thì thào. Ông nhìn thấy cháu nổi mà không gọi hỏi cháu lấy một câu vậy à? Ông gì mà tồi vậy? Nga cười khẩy. Cả năm không thăm hỏi thì mặt cháu còn chả biết đấy. Đúng là ông Quả không biết mặt thằng cháu đích tôn của mình thật. Ông nào có hay, đưa cháu cách đây hơn 5 năm mà ông hân hoan chào đón, hồ hởi khoe khắp nơi, tự hào khi ai ai cũng khen thằng bé lấy hết nét đẹp của ông bà nội. Này nhá, cái trán cao vuông vức là của ông nội, khuôn miệng nhỏ xinh xinh là của bà nội, cặp mắt hơi buồn là của bố. Đúng là giỏ nhà ai qua nhà đấy, thật chả sai tẹo nào. Đứa cháu đã ra khỏi nhà ông nội từ lúc hơn một tháng đến tận bây giờ đã 5 năm trôi qua mà ông chưa hề tìm gặp, thăm hỏi một lần nào. Vừa mải mốt đã va vào ông và ngã sấp xuống đất ngay trước mặt của ông. Cái đứa bé mang cặp mắt của con trai ông, mang khuôn miệng nhỏ nhỏ của vợ ông, mang cái trán vuông cao rộng ông đã tự hào khoe. Cái trán này sao lì bướng nhưng thông minh lắm đấy. Cái thằng bé lì bướng vừa ngã xuống đã đứng bật dậy mà không hề khóc than hờn ăn vạ như những đứa trẻ khác, mặc dù nó mới chỉ hơn 5 tuổi thôi. Ông quả phớt lờ đám đàn bà đang chân chối chố mắt, há miệng như bị đóng băng nhìn ông mà không thèm chào cả lấy một tiếng, mà đi thẳng vào trong nơi các bậc cao niên đang ngồi uống nước. Vợ anh Nam kéo tay Nga thì thầm: "Này, lão ấy không thăm cháu, vậy thằng bố nó có thăm không?" Nga cười chua chát: "3 năm trước thì có ghé thăm, 2 năm nay lấy vợ mới rồi, cháu không cho thăm nữa. Mẹ con cháu chuyển nhà, chuyển đây làm việc. Nhưng cô ạ, chỉ là không muốn thôi, chứ một khi đã muốn ấy, ắt sẽ có cách đúng không cô?" "Đúng đúng, thiếu gì cách. Vậy đợi chồng lão ấy có cho cháu cái gì không?" Nga cười: "Có chứ, chỉ là sắp thôi cô. Mà cháu nói thật này, của cho không bằng cách cho. Nhà cháu không thiếu một vài triệu bạc nuôi con, nhưng cách bố thí ấy cháu không thèm. Chẳng là Tết năm ấy, khi hai đứa còn chưa nhận quyết định ly hôn, bà Lương đưa cho cô Lê một bộ quần áo và một xấp tiền, bảo nhờ cô mang về cho cháu nó ăn Tết." Cô Lê đã phân tích: "Chị ơi, em không ngại gì chuyện đưa giúp, nhưng vấn đề chính là chị đưa thì sẽ hay hơn, ý nghĩa hơn. Mà theo em ấy, hai đứa chưa có quyết định ly hôn thì chị qua đón cháu nó về ăn Tết, để cho con mẹ nó theo về là xong. Mâu thuẫn chả có gì, sao cứ găng ra để khổ trẻ con thế chị?" Bà Lương hầm hè tức tối: "Tao ỉa vào cái nhà đấy, tao thề là có chết tao cũng không bao giờ thèm rước bước chân vào cái nhà nó một lần nào nữa. Nó lại đứng trước cửa nhà tao mà chửi bới sỉ nhục vợ chồng tao. Tao là dân chợ búa chả sợ gì, nhưng còn anh Mở, cái loại mất dạy ấy làm mất hết cả uy tín của anh, làm anh xấu hổ với mọi người. Anh bảo rồi, cấm cả nhà không ai được gặp hay đón mẹ con nó về. Nó muốn về thì phải xin lỗi, anh đồng ý mới được về." "Chị ơi, đàn ông người ta thủ lâu nhớ dai, chứ mình đàn bà con gái thì phải nghĩ xa một tí. Dù gì nó cũng là con cháu máu mủ nhà mình, con dâu cũng không ưa thì đã đành. Cháu mình thì mình phải thương chứ chị. Chị nghe em, chị cầm tiền xuống nhà gặp và đưa cho mẹ con nó cho nó đỡ tuổi." "Ô hay, đó là con trả xuống nước, sao cô cứ bắt tôi phải lụy? Cô cứ cầm về đơn cho nó giúp tôi." Lòng oán hận, giận dữ, ghét bỏ đã khiến bà Lương ôm cái tịch của mình, nhất định không chịu đi thăm cháu. Bà cho rằng làm như vậy là hạ nhục bản thân, là quỵ lụy người khác. Bà còn nhủ lòng câu ông quả vẫn nói: "Cái còn trả ra hồn nữa là nước." Rồi bà cũng chép miệng: "Sau này rồi nó cũng tìm về nội thôi." Bữa ấy, cô Lê mang túi đồ gồm bánh kẹo, quần áo và một ít tiền tới nhà anh họ gặp chị dâu. Cô đã mang sứ mệnh của bà mối, giờ lại gánh trách nhiệm đi bác cầu vậy. Nhưng đúng như cô lo lắng, bà lúc này chẳng còn nhún nhịn như trước. Bà bảo với cô Lê: "Con bà nó không có chân hay sao? Bà phải nhờ cô mang về đi, nhà tôi không cần." Cô Lê tìm gặp Nga, nhưng có lẽ lúc này trong lòng cô cháu gái cũng chất chứa đầy những oán hận. Bởi sau ly hôn, bà Lương đã lấy lại 7 chỉ vàng hôm cưới, khiến trong cô ngập tràn nỗi coi thường, khinh ghét. Đúng là cái đồ lật lọng tham lam, chia tay đòi quà, đúng là tởm, quá tởm. Đứng trước bản dân thiên hạ tuyên bố tặng con dâu, đây lại đòi thì không đưa trả. Nếu như cô chưa có con thì cô cũng chẳng cần, nhưng cô đang nuôi cháu của bà đấy. Nên việc bà nhờ người mang quà cho con của Nga, Nga lại càng cảm thấy ghét. Cô cần gì mấy cái đồng bạc bẩn ấy chứ? Cô Lê thuyết phục mãi không được, đành phải mang trả lại cho chị chồng. Và đó cũng là lần cuối cùng bà Lương quan tâm tới đứa cháu nội. Đứa cháu một dạo ngày nào bà cũng ôm ảnh, chụp ảnh đăng Facebook, khoe với mọi người. Còn Liêm, sau thời gian đi lại thuyết phục vợ không chịu về xin lỗi, lại được nghe bố mẹ nhồi nhét vào đầu. Cả cũng mải mê bận bịu việc học hành, nên bê trễ việc thăm nom con, săn sóc con, khiến Nga vô cùng tức giận. Nhất là sau năm sau lại dập vào dịch Covid, toàn dân cách ly nhau, Liêm bị cấm túc trong đơn vị tận 3 tháng, khiến gã không thăm nom vợ con, làm Nga lại càng thất vọng, quyết tâm ly hôn cho bằng được. Kết quả là tan đàn xẻ nghé từ bấy. Hơn 2 năm sau Liêm lấy vợ, Nga liền ôm con chuyển nhà chuyển trường, cắt luôn liên lạc. Cái tính ương ngạnh của tuổi trẻ cùng với xu thế của xã hội hiện nay đã làm cho Nga càng ương bướng, quyết giữ bằng được cái tôi to đùng của mình. Vậy đấy. Này cô Lê cưới con, mẹ con Nga về sớm phụ giúp cô mình. Qua cô Lê, Nga cũng biết được bà Lương mới mổ u nang buồng trứng và đang chờ mổ tiếp u sơ vú. Còn ông Quả mấy tháng trước đi uống rượu ở nhà bạn, trên đường về bị tai nạn xe, chấn thương phần mềm, phải nằm tĩnh dưỡng cả tháng nay. Từ nay tới cuối năm, phải hết sức giữ gìn, vì ông năm nay 61, mà năm xưa bố ông cũng lìa đời, đúng 61 tuổi. Cô cũng kể, vợ mới của Liêm sinh bé gái nên không về được. Cô vợ mới này còn ghê gớm hơn cả Nga. Ngay sau khi kết hôn, nó đã yêu cầu chồng bán luôn căn chung cư ông bà ấy cho để mua căn chung cư khác, đứng tên hai vợ chồng, khiến ông bà Quả tức lồng lột mà chẳng biết làm sao, ngoài việc gọi thằng con trai về mắng té tát cho một trận. Thằng thứ hai lấy vợ, nó ở luôn nhà vợ. Cái cửa hàng giày dạo trước, quản lý thị trường và lập biên bản tịch thu hết, vì toàn hàng nhập lậu, không giấy tờ nên thanh lý cả. Thằng út vốn ngoan hiền, học giỏi nhất nhà, dạo tháng trước lòi ra, dính vào đảo Bitcoin, tiền ảo với đầu tư gì ở trên mạng, mất đâu gần chục tỷ, bị bố đánh cho một trận, lại bị người yêu bỏ, nên bây giờ nhốt mình ở trong nhà cứ như tự kỷ ấy. Cô Lê thở dài, đúng là con đen thì bỏ, con đỏ thì nuôi. Lẽ ra ngay từ đầu cho chúng mày cái nhà, thì cũng phải là yên ổn rồi không? Con một bề một bối, đúng là bo bo, đời ươi giữ ống, vừa tham vừa cãnh. Ta cũng chán lâu rồi, chả muốn nói chuyện tâm sự gì nữa. Bà ấy về quê, giờ chỉ sang nhà tao, không thì ru rú ở trong nhà, chứ có chơi được với ai đâu. Mà còn bà nội thì sang nhà tao, tao tiếp. Chứ sau này bà cụ mất á, sang tao cũng éo muốn tiếp. Cả đời chả biết mua cho mẹ cái manh áo manh quần. Mỗi lần về hoặc Tết mẹ, toàn mua được gói bánh gạo với hộp sữa biếu mẹ. Chưa bao giờ mua nổi cân giò hay con gà để làm cơm cúng bố. Chắc sợ biếu giò biếu gà, nhà em nó ăn hết. Tao chả thèm, mà ngay bản thân nhà bà ấy giàu có mà chi ly từng xu từng hào với cả bản thân. Đến cái áo dài cũng không dám bỏ tiền ra mua đâu. Mỗi lần đi cưới con ấy, ai lại nhắn, tao gửi cái áo cho mượn. Cả đời cứ tằn tiện chả dám ăn ngon. Rõ chối, giàu vậy mà làm gì? Chết chắc là mang vàng giải mộ đấy. Thôi mày chạy nhanh cũng đỡ đau đầu. Sao có lấy ai cũng phải tìm hiểu cho kỹ, đừng có thấy đỏ mà tưởng là chín. Có lần đã bảo với tao, sau này nếu cu gấu lấy vợ sẽ cho cái nhà ở quê lương khó cho các cụ. Tao chỉ cười, có lòng thì đã cho rồi, chờ đợi sau này làm cái gì. Nga nghe chuyện mà chỉ cười nhẹ. Chó đen giữ mực, khó thay đổi lắm cô ạ. Câu chuyện về ông bố chồng khó tính và bà mẹ chồng tham lam đến đây là hết. Suy cho cùng, làm người đứng lên tham lam, kỳ bo thái quá. Cuộc sống của xã hội bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Hãy sống sao cho giữ lấy cái tình con người là trọng, bởi vật chất cũng chỉ là ngoài thân. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.